Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 43. Khó mà lựa chọn. Ân Tịch Ly đại náo xong một trận, cuối cùng cũng chịu yên lặng mà lăn ra ngủ. Viên Liệt thấy hắn đã ngủ say, mới buông sách xuống, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Xem ra Tô Mẫn thật sự phải lòng Ân Tịch Ly. Vụ này khá khó xử à. Thoạt nhìn là biết ngay Tô Mẫn thuộc loại nữ nhân tính tình cố chấp, lại còn mang địa vị nam vương tôn quý, rất khó để thuyết phục. Viên Liệt đến bên giường Ân Tịch Ly, cúi đầu quan sát. Tên này lúc ngủ thì khả ái hơn so với mọi khi, chỉ ít cũng không bộc lộ cái khoảng miệng lưỡi gai góc khiến cho người khác nổi trận lôi đình. Ngắm một hồi lâu, Viên Liệt thở dài, tự nhủ: cái tên này rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ? Lôi nhiều người như vậy ra, quậy cho chó gà không yên. Đến bản thân còn bị hắn làm cho thất hồn lạc vía. Đứng một chỗ nghĩ ngợi hồi lâu, Viên Liệt cảm thấy đã khá muộn, liền rời khỏi quân trướng, tản bộ quanh quân danh. Vô thức bước đến hậu viện, thấy sân trồng nơi Tô Mẫn ở vẫn còn sáng đèn. Viên Liệt do dự một hồi rồi bước tới cửa viện, bắt gặp Tô Mẫn đang khoác áo choàng đứng ngay giữa sân, ngẩng mặt ngắm sao trời. Viên Liệt nghĩ lúc này cũng không tiện vào, đã định rời đi, chợt nghe Tô Mẫn gọi: Viên tướng quân. Viên Liệt khẽ cười, gật đầu với Tô Mẫn: Nam vương. Tô Mẫn mời Viên Liệt vào trong. Viên Liệt lắc đầu nói: ta chỉ tình cờ đi qua, không dám quấy rầy nam vương nghỉ ngơi. Sao lại tính là quấy rầy? Ta vốn cũng chưa buồn ngủ mà. Tô Mẫn cười cười, bước tới: Tịch Ly đâu? Viên Liệt nghe hai chữ Tịch Ly phát ra từ miệng Tô Mẫn, có vẻ thân mật. Chẳng hiểu sao, nhất thời không được thoải mái, bèn đáp: ngủ rồi. Tô Mẫn gật đầu, cùng Viên Liệt ngồi giữa sân. Vì sao Viên tướng quân vẫn chưa thú thê vậy? Viên Liệt khẽ nhíu mày. Nữ tử Nam Quốc nói năng thẳng thắn, không nghĩ ngợi nhiều. Viên Liệt tự cảm thấy bản thân không hề làm gì để lộ ra tâm tư của hắn đối với Ân Tịch Ly. Tô Mẫn cũng chẳng phải kiểu người nhạy cảm, hẳn là chưa phát hiện được gì đâu, nên liền lắc đầu nói: nhà hiện tại chưa phải lúc, để sau này đi. Nam quốc của ta có không ít cô nương tốt, có muốn ta đưa đến giới thiệu cho Viên tướng quân không? Đúng rồi, cả Viên nhị thiếu gia cũng không còn nhỏ nữa. Viên Liệt hơi ngẩn người, trong lòng sáng tỏ. Nguyên lai kẻ Tô Mẫn đề phòng không phải là hắn, mà là Viên Lạc. Nghĩ cũng đúng, biểu hiện yêu thích của Viên Lạc đối với Ân Tịch Ly rõ ràng hơn so với hắn. Khi ăn thì thích ngồi gần, công khai thích đứng chung một chỗ, quan tâm chu đáo đến một khắc cũng không rời. Bất cứ ai cũng có thể nhận ra là hắn đã thích Tịch Ly. Việc của Viên Lạc trước giờ ta không quản đến, hắn vốn chẳng còn nhỏ nữa, cứ để hắn làm theo ý thích đi. Viên Liệt nói rồi nhìn sắc trời một chút: ta phải cáo từ đây, Nam Vương nên sớm nghỉ ngơi, mấy ngày tới còn có đại sự phải làm nữa. Tô Mẫn gật đầu: hảo. Viên Liệt đứng dậy cáo từ rời đi. Xong xuôi, chỉ còn Tô Mẫn tiếp tục ngồi ngay ra trong sân. Nam Vương. Thanh Di bước ra, tiến đến ngồi xuống bên cạnh nàng. Đang nghĩ gì vậy? Tô Mẫn lắc đầu: Thanh Di hiểu ý nên cười, vỗ vỗ vai nàng. Thanh Di biết cả, chờ đoạt lại được vương vị xong, sẽ giúp người chuẩn bị đại hôn. Được chứ? Gấp vậy sao? Tô Mẫn hơi lo lắng. Ngộ nhỡ, hắn không chịu. Trớ gì không chịu, đây là thiên đại hỷ sự mà. Thanh Di bày ra thái độ nghiêm túc, cười nói. Gặp lúc hắn đang ở đây, đã nắm được thì đừng buông tay. Nếu để hắn quay về, muốn bắt lại sẽ khó khăn hơn. Tô Mẫn nói. Thế nhưng có nhiều người trợ giúp hắn như vậy. Hơn nữa, Viên Liệt và Viên Lạc còn mập mờ với hắn nữa. Ai, nơi đây là lãnh địa của chúng ta. Thanh Di nói khẽ. Nắm được thời cơ thì chúng ta cứ tiền trảm hậu tấu. Tô Mẫn đỏ mặt lên. Bất hảo quá. Bất hảo ở chỗ nào? Thanh Di vỗ ngực. Cứ trông cậy vào thần. Tô Mẫn ngẫm nghĩ một chút, tự xét thấy cảm tình dành cho An Tịch Ly đã chiếm phần thượng phong, liền gật đầu. Hảo. Lại nói đến Viên Liệt quay trở về đại trướng, trên đường đi có đi ngang quân trướng của Viên Lạc, chợt thấy còn sáng đèn, trong lòng buồn cười. Vì cái gì mà hết người này lại đến người khác trong doanh trại mắc bệnh tương tư vậy, đều không ngủ được cả. Bước vào sân, nhận ra Viên Lạc đang ngồi chán chường ở trên đầu bậc thang. Trước mặt có đặt một cái bình, tay cầm hai viên sỏi, đang chơi trò ném sỏi vào bình. Thấy Viên Liệt tiến vào, Viên Lạc ngẩng đầu. Đại ca. Viên Liệt tiến đến bên cạnh hắn. Sao còn chưa ngủ đi? Ngủ không được. Tại sao không ngủ được? Viên Lạc lặng thinh, thảy thảy mấy viên sỏi trong lòng bàn tay. Vì Tịch Ly nên mất ngủ hả? Viên Liệt bất ngờ hỏi. Viên Lạc sửng sốt, đưa mắt nhìn Viên Liệt. Đại ca, ngươi thích Tịch Ly phải không? Viên Liệt ngồi sát vào người hắn. Tịch Ly quả thật rất được lòng mọi người. Viên Lạc nói một tiếng. Đại ca cũng thích mà. Còn Linh Nhi thì sao? Viên Liệt hỏi. Ngươi không muốn Linh Nhi nữa sao? Ta và Linh Nhi từ đầu vốn chỉ là chuyện đùa. Viên Liệt mỉm cười. Thật sao? Đại ca, sao đột nhiên huynh lại hỏi như vậy? Viên Lạc thắc mắc, trong lòng nghĩ. Bản tính của Viên Liệt trước giờ vốn thẳng thắn, chẳng phải đang muốn khuyên hắn nên biết điều mà rút lui đi? Viên Liệt nhún nhún vai. Dạo này tâm trạng của ngươi luôn bất an, làm ta cảm thấy kỳ quái. Ồ. Viên Lạc nhìn sang chỗ khác. Ta không sao, huynh không cần phải lo lắng. Viên Liệt cũng im lặng, cùng Viên Lạc ngồi sóng đôi trước cửa. Một lúc sau, Viên Liệt xoay mặt, quan sát đệ đệ duy nhất của hắn. Chắc là vì ở chung từ nhỏ đến lớn, bởi vậy Viên Lạc rất tin tưởng vào Viên Liệt. Có chuyện gì cũng nói với hắn. Việc giấu giếm tâm sự thế này, đây chính là lần đầu tiên. Viên Liệt đương nhiên biết bản thân mình đã được cưng chiều từ bé, đệ đệ luôn bị mình lấn át, không ngóc đầu lên nổi, cho nên Viên Liệt cũng có phần áy náy với hắn. Thế nhưng Viên Lạc lại chưa từng oán trách hắn. Ngược lại, bởi vì Viên Liệt đã ưu tú từ nhỏ, cho nên phụ thân đặc biệt nghiêm khắc với hắn, thường xuyên xử phạt. Bỏ đói, quỳ từ đường là chuyện xảy ra như cơm bữa. Mỗi lúc như thế, Viên Lạc lại đem cơm đến cho hắn, bầu bạn cho hắn khỏi buồn. Ca. Viên Lạc đột ngột lên tiếng nói. Có phải huynh đang giận ta không? Viên Liệt sửng sốt. Sao lại hỏi vậy? Người với Ân Tịch Ly rõ ràng là biết nhau từ rất lâu. Hắn chính là người mà quên luôn để trong lòng. Viên Lạc tung viên sỏi trong tay. Ta làm thân huynh đệ cũng không nên đi thích hắn. Viên Liệt nhíu mày lặng thinh, cúi đầu trầm tư. Viên Liệt từ nhỏ đã vượt trội hơn những hài tử khác. Có lẽ vì hắn mới sinh không được bao lâu đã bị Viên tướng quân đem vào quân danh. Bởi sinh hoạt nơi xa trường nên lối sống của Viên Liệt hết sức gò bó. Hắn kiểm soát nghiêm ngặt lời nói và hành động của bản thân, không để bất cứ thứ gì mê hoặc, luôn phân tích ưu khuyết điểm của vấn đề mà chọn ra giải pháp tốt nhất. Đối với hắn mà nói, lý do để hành động được phân biệt rõ ràng giữa nên và không nên. Mấy chuyện tình cảm kiểu này, tuy rằng hắn cũng trân trọng, thế nhưng hắn chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại bị dây vào. Ân Tịch Ly dưới cái nhìn của hắn như một loại nghiệt chướng. Từ lúc tên này xuất hiện, Viên Liệt đã thấy năng lực tự kiểm soát của bản thân có nguy cơ bị sụp đổ. Ân Tịch Ly đối với Viên Liệt mà nói đến tột cùng là gì? Việc này đến giờ vẫn khiến Viên Liệt rối bời, không thể nào minh bạch. Tuy rằng bọn họ đã quen biết từ nhỏ, nhưng Viên Liệt lại mang giả tâm thống lĩnh thiên hạ, còn có sự kỳ vọng từ lâu của phụ thân và đệ đệ này nữa. Chỉ một mình Ân Tịch Ly lẽ nào lại hơn được tất cả những điều đó sao? Viên Liệt thở dài. Nếu đem Ân Tịch Ly để cùng một chỗ với Viên Lạc, buộc hắn chỉ chọn một người, buông một người. Lý trí của Viên Liệt nói cho hắn nhất định phải chọn cha và Viên Lạc, chứ không được chọn Ân Tịch Ly. Phải chuyên tâm vào việc giành lấy hoàng vị. Đối với một Ân Tịch Ly có sức cám dỗ thật lớn. Viên Liệt hắn tuy có thể chạy theo cám dỗ đó, nhưng cũng không thể bị mê hoặc hoặc khống chế được. Nghĩ tới đây, Viên Liệt đột nhiên phát sinh mâu thuẫn. Bản thân của hắn đối với Ân Tịch Ly đến tột cùng là thích hay là không cam tâm? Quả thật Ân Tịch Ly rất được lòng người khác, nhưng đồng thời hắn cũng rất đáng ghét. Dung mạo bên ngoài của tên kia đã mê hoặc hắn, năng lực kia hắn cũng lấy làm tâm đắc. Song song đó, Ân Tịch Ly còn là người hiểu hắn nhất. Bị người khác nhìn thấu tâm tư, cái loại cảm giác đó với một kẻ hùng mạnh mà nói thì chẳng hay ho gì. Viên Liệt mơ hồ nghĩ, Ân Tịch Ly kiêu ngạo như thế một phần cũng liên quan tới hắn. Chính vì hắn cứ căng thẳng nên tên kia mới tạo ra lợi thế nhìn thấu của Ân Tịch Ly, dẫn đến hậu quả là bất kỳ lúc nào Ân Tịch Ly cũng vô phép vô tắc với hắn. Cả Viên Lạc thấy hai hàng lông mày của Viên Liệt không thể nhăn hơn được nữa, liền hỏi: Ca làm sao vậy? Khó chịu à? Viên Liệt nhìn Viên Lạc, đột nhiên cười hỏi: Viên Lạc, đệ có dám cùng tranh đoạt thứ gì với ta không? Viên Lạc cả kinh, hết sức thành thật mà lắc đầu. Vì sao? Tranh không nổi à? Ta là ca ngươi, sao ngươi không nghĩ rằng ta sẽ nhường cho ngươi? Không dám. Viên Lạc khẽ lầm bầm một câu. Viên Liệt bật cười. Ta chưa hề đánh ngươi lấy một cái, cũng chưa hề mắng ngươi. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng bắt nạt ngươi mà. Chưa. Viên Lạc vội lắc đầu. Vậy để sợ cái gì? Không biết. Viên Lạc nói, Quỳnh cũng không hề bạo ngược với thuộc hạ. Thế nhưng trong quân đâu có tướng lĩnh nào không kính trọng nể sợ Quỳnh. Quỳnh được trời sinh tướng đế vương mà. Cha nói thế. Viên Liệt lần thứ hai trầm mặt không nói. Khó trách bản thân hắn cảm thấy khó chịu. Thì ra căn bản là vì Ân Tịch Ly không nằm trong tầm khống chế của hắn. Viên Lệ trước giờ luôn chi phối người khác, nay lại bị Ân Tịch Ly dắt mũi, bảo sao hắn có thể thoải mái được. Cả Viên Lạc cảm thấy biểu hiện của Viên Liệt có chút kỳ quái. Chẳng lẽ vì mình thích Ân Tịch Ly nên ca mới nổi giận? Thích Ân Tịch Ly cũng không dễ dàng đâu. Viên Liệt nói. Tô Mẫn, Linh Nhi, cả hai nha đầu đó đều khó đối phó à. Viên Lạc sửng sốt, dương mắt nhìn Viên Liệt. Ca, huynh... Vậy còn huynh? Viên Liệt đứng lên. Ta không tranh với đệ. Viên Lạc mở to hai mắt. Thật hả? Viên Liệt thấy hắn vui vẻ như vậy, trong lòng vô cớ lóe lên một tia thương cảm. Hắn tự cảm thấy bản thân từ nhỏ chưa hề tranh đoạt thứ gì với Viên Lạc, nhưng kỳ thực đã chiếm hết cả. Tỷ như nói đến vinh quang hay là tình thương của phụ mẫu, Viên Lạc cái nào cũng thiếu. Quan hệ của ta với Ân Tịch Ly không như ngươi tưởng đâu. Ngươi chớ lo lắng nữa, ta không tranh với đệ. Viên Liệt đứng dậy vỗ vỗ vai hắn. Hảo hảo ngủ đi, đừng mất hồn mất vía cả ngày nữa. Ân. Viên Lạc gật đầu, trong lòng trỗi lên một niềm hy vọng. Đại ca nói sao không tranh với hắn. Nguyên bản hắn tự biết bản thân tranh không lại Viên Liệt, hơn nữa Ân Tịch Ly cũng nói một trận, khiến hắn đã định từ bỏ tâm tư ấy rồi. Thế nhưng không ngờ Viên Liệt lại chưa ở vào tình thế quyết định đối với Ân Tịch Ly. Nói cách khác, bản thân ta hoàn toàn vẫn còn cơ hội. Nhìn theo bóng Viên Liệt khuất dạng, Viên Lạc vô cùng phấn khởi quay về phòng, trong lòng cảm động. Đại ca thật sự nhường cho hắn. Viên Lạc thầm phát thệ, bất luận thế nào cũng phải giúp đại ca tranh đoạt ngôi hoàng đế. Trong khoảnh khắc Viên Liệt đáp ứng Viên Lạc, trong thâm tâm đột nhiên cảm thấy hụt hẫng. Đến lúc đó mới nhận thức được quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai. Về tới bản doanh, trông thấy Ân Tịch Ly đang ôm chăn ngủ. Viên Liệt tiến đến bên giường hắn, ngắm nhìn bộ dạng khi ngủ của hắn. Có đẹp không? Ân Tịch Ly quả thật rất đẹp. Thế nhưng Hà Vũ cũng bắt mắt mà, Tiêu Lạc cũng dễ nhìn. Vì sao chỉ có mỗi tên này mới khiến hắn phải rối bời, thậm chí một mực khốn khổ nhiều năm như vậy? Đúng vậy, Viên Liệt bừng tỉnh, bản thân của hắn đích thực rất khốn đốn. Mối ngờ vực kéo dài qua nhiều năm như vậy, nếu không vì một đoạn nhân duyên năm đó, hắn tuyệt đối sẽ chẳng quan tâm đến Ân Tịch Ly như vậy. Sai, đó không phải là nhân duyên mà là nghiệt duyên. Viên Liệt càng nghĩ càng tức, ngồi xuống bên giường ngắm nhìn Ân Tịch Ly. Cái tên này muốn giúp hắn tranh đoạt thiên hạ, hay nói cách khác, tương lai sẽ trở thành thần tử của hắn. Một kẻ làm hoàng đế sao lại có thể bị một thần tử đùa bỡn thao túng được? Càng nghĩ lại càng không cam tâm, Viên Liệt bèn nâng cầm Ân Tịch Ly lên, sau đó hai tay vân vê khuôn mặt hắn. Ôi! Ân Tịch Ly vốn đang say ngủ bị Viên Liệt phá tỉnh, mở mắt ra gặp ngay Viên Liệt, cảm thấy khó hiểu che mặt lại. Ngươi làm cái gì vậy? Viên Liệt nắm lấy tay hắn, nhìn xoáy vào hắn. Ân Tịch Ly cũng mông lung nhìn hắn bằng đôi mắt ngái ngủ. Nhãn thần đó khiến cho Viên Liệt nhất thời hối tiếc, vừa rồi không nên đáp ứng Viên Lạc. Thế nhưng, hắn nhanh chóng chuyển sang tức giận. Dựa vào cái gì mà một tên ân tịch ly nhỏ nhoi lại có thể làm cho huynh đệ của hắn trở mặt, làm cho bản thân hắn phải lúng túng? Ngay cái ý niệm trong đầu cũng bị mâu thuẫn. Sau cùng, toàn bộ cơn tức giận đều đổ lên đầu ân tịch ly. Viên Liệt tự nhủ, người thì có điểm nào hơn người chứ? Chẳng qua là dung mạo khá đẹp thôi. Nghĩ đoạn, đưa tay chỉ vào mũi ân tịch ly. Điêu dân. Ân tịch ly ngây ngốc cả người, một lúc lâu mới phản ứng lại được lời mắng của Viên Liệt. Vốn chẳng hiểu gì nên chỉ biết to tiếng, Viên Liệt, ngươi tránh ra. Viên Liệt thấy hắn ầm ĩ càng trở nên cao hứng, tiếp tục đưa tay vân vê mặt hắn. Ngươi làm gì vậy? Ân tịch ly nhấc chân đạp, Viên Liệt chui vào trong ngồi, đẩy hắn ra ngoài một cái. Ai nha, ân tịch ly không đề phòng, mà có đề phòng đi nữa hắn cũng không lớn nổi Viên Liệt. Rầm một tiếng, ngã sấp mặt xuống đất. Viên Liệt nghe được âm thanh khá lớn thì thoáng chột dạ, chẳng biết té như vậy có bị thương hay không đây. Đang muốn nhìn xem, chợt trước mắt bụp một phát, bị cái gối nện vào, đập cho hắn muốn méo cả mặt. Gối nhồi trấu cám cũng không nhẹ mấy à, nện vô mặt thật sự là đau hết sức. Viên Liệt đẩy gói ra, ân tịch ly hừ một tiếng rồi nhảy dựng lên. Viên Liệt, ngươi là cái tên đầu heo. Viên Liệt ngẩn người, máu huyết sôi lên, lòng quyết phải dần cho hắn nhờ tử thành đậu hũ mới thôi. Tiểu tử này ngã nặng lắm rồi à. Lão tử liều mạng với ngươi. Ân tịch ly chuẩn bị liều mình với Viên Liệt, chẳng ngờ đâu Viên Liệt lại ngáp một cái, không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ quay mặt vào trong quân sàn giả vờ ngái ngủ. Đừng lộn xộn nữa, ngươi không thấy phiền sao? Ngủ đi. Ân tịch ly hít ngược vào một luồng lãnh khí, nghĩ bụng, lẽ nào Viên Liệt uống quá chén, hay là trúng phải tà ma gì đó? Thế nhưng sửng sốt hết nửa ngày vẫn không thấy Viên Liệt phản ứng. Ân tịch ly đành xoa xoa cánh tay, vừa nãy ngã một cú đau điếng. Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, bò lên giường, nghĩ rằng ngày mai tỉnh dậy sẽ tính sổ với ngươi sau. Viên Liệt thấy ân tịch ly bị hắn bắt nạt, tâm trạng đột nhiên khá lên, trong lòng cũng dần nhận ra, nếu không mê muội đến thế, ân tịch ly chỉ bằng một bằng hữu của hắn, một trợ thủ. Những lúc tên kia dở trò, hắn còn có thể nghiêm khắc giáo huấn. Viên Liệt hắn còn có việc hệ trọng hơn phải làm. Nghĩ đến đó, Viên Liệt thấy nhẹ cả lòng. Đẩy được ân tịch ly ra khỏi đầu óc một cách triệt để xong, Viên Liệt liền an tâm say ngủ. Ân tịch ly trở mình mấy lần, không biết rốt cuộc Viên Liệt muốn làm cái gì. Có điều cũng chẳng suy nghĩ thêm, nhanh chóng thiếp đi. Hôm nay Viên Liệt đưa ra quyết định kia dẫn đến một kết cục khác trong tương lai. Rất nhiều năm về sau, hắn vẫn còn suy nghĩ, nếu như được trở lại một lần nữa, hắn sẽ lựa chọn thế nào. Bằng quyết định này, hắn tưởng có thể dần xa cách ân tịch ly, nhưng trái lại càng khiến hai người tiến đến gần nhau hơn. Hắn đã quyết tâm muốn nhường cho Viên Lạc, nhưng lại làm cho hai người bọn họ ngày một xa cách. Thế sự luôn khó lường, chỉ một quyết định nho nhỏ có thể khiến cả vận mệnh trở nên sai lệch, dẫn đến hậu quả ngoài dự kiến. Không phải là do lựa chọn thiếu cẩn trọng, mà là bởi vì con người luôn đổi thay. Hết chương 43.